Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 2, chương 1, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là bắt đầu mở của tiệm tiền quỷ. Vưu Hạ sợ chính mình mang ở trên người không cẩn thận làm mất. Liền đem những món đồ đều bỏ vào ba lô trò chơi. Thu thập xong đồ vật, hắn liền quay về nhìn phía mới mở khóa bảng. Phía bên trong dãy cửa hàng chỉ có một hàng level, một cửa hàng là xuất hiện xinh đẹp màu sắc. Cái khác đều vẫn ám trầm màu xám. Vưu Hạ có chút ngơ ngác. Hắn thử click, cửa hàng trà sữa, phòng ở, trước mặt lập tức hiện lên một tòa màu trắng nhà lầu bóng mờ. Thay thế cái bảng trò chơi lơ lửng giữa không trung. Hắn quay người mặt hướng bên hồ trổ bằng phẳng khu đất. Thử nghiệm điều khiển cửa hàng trà sữa bóng mờ đặt ở bãi đất trên. Đúng như dự đoán, chưa thành công, không trung còn nhảy ra một loạt chữ to màu đen. Thao tác làm trái quy tắc, khu đất không hợp pháp, khu đất không hợp pháp. Vưu Hạ như có suy đoán liền đóng lại bóng mờ. Ý là ta phải mua khu đất trước, nhưng mà rừng núi hoang vắng này khẳng định không có nơi mua đất. Vẫn phải trước tiên là tìm cái nơi có người sống mới được. Vưu Hạ đóng lại trò chơi màn hình, chuẩn bị đi tìm phụ cận thành trấn. Hắn không biết đi hướng nào. Chỉ bằng cảm giác chọn phương hướng vừa mắt liền khởi hành. Mới dọc theo bên hồ đá cụi đi mấy bước, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng động nhỏ đào móc cùng tiếng nói chuyện. Đào được, rốt cuộc đào được. Muốn uống một ngụm nước thật không dễ dàng. Ôi chao, ở tại lòng đất quá lâu, nhìn thấy ánh mặt trời đều chói mắt. Bớt nói nhảm, nhanh lên đi, người dẫm đầu ta sọ não đau. Google, cha G, ấy, đọc, gây khô, G quy, à, G cáo, M, uy, N, V. Biết rồi, rồi, cho ta thêm dùng sức. Vưu Hạ quay đầu lại, chỉ thấy không xa đá vụn bao trùm trên mặt đất chẳng biết lúc nào bị đào ra một cái động. Tiếp một cái nhiều nếp nhăn chọc lóc không có tóc, tai nhọn da xanh sinh vật lưng đối với mình chui ra cửa động. Thấp bé da xanh sinh vật chui ra mặt đất sau. Rất nhanh liền lôi ra một con khác cơ thể hơi lớn một chút tai nhọn da xanh. Hai con da xanh nhỏ luôn luôn tại nhiều lời mà nói lời rác thải. Kỳ quái chính là, Vưu Hạ biết đến bọn họ nói gì dù bản thân chưa từng nghe tới ngôn ngữ. Mà hắn bất ngờ có thể nghe hiểu được hết. Đoán rằng là hệ thống trò chơi phiên dịch đang có hiệu lực. Thường ở trong game 9 chủng tộc lớn đặt ra, Vưu Hạ suy đoán này hai sinh vật có lẽ là địa tinh bộ tộc. Goblin, hắn nhớ tới một ít liên quan với giới thiệu về địa tinh. Hình dạng hung ác, đầu óc linh hoạt gian trá giảo hoạt, lợi ích tối thượng, liên quan tới tướng mạo điểm này. Vưu Hạ cảm thấy được kỳ thực vẫn tạm, không hung ác mà xác thực xấu thiệt, đang do dự nên hay không hướng thổ dân hỏi đường. Sau chui ra trên mặt đất địa tinh bởi vì mặt hướng Vưu Hạ. Vừa ngẩng đầu liền phát hiện cái này người cao to dễ thấy. Hắn sợ đến lui về sau vài bước. Trong miệng kinh hoàng hô. À, có tinh linh. Một con khác địa tinh xoay người. Liền ẩn thân vào trong bụi cỏ ở bên. Đồng thời đôi mắt tỏa sáng còn nhìn chằm chằm đang đứng Vưu Hạ. Kinh ngạc nói. Trời ơi, Ba Lợi, là mộc tinh linh. Ta dĩ nhiên nhìn thấy được mộc tinh linh. Ba Lợi là cái khác địa tinh lặp lại. Đúng rồi, là mộc tinh linh. Vưu Hạ nhìn bọn họ ra dáng vẻ hết hồn. Hiểu ý mà không có tới gần. Mà là đứng tại chỗ hỏi. Hai ngươi, là địa tinh sao? Giật mình trố mắt một lúc lâu hai con địa tinh. Lúc sau là con địa tinh nhỏ trước tiên giả vờ chấn định mà hắng giọng một cái. Liền nhẹ giọng trả lời. Đúng. Thưa ngài tinh linh, các người muốn đi đâu? Địa tinh nhỏ nhìn một chút Ba Lợi, dường như không biết có nên trả lời vấn đề này hay không. Hai con địa tinh hai mặt nhìn nhau một chút sau. Ba Lợi đi lên trước một bước, ngửa đầu ưỡn ngực hồi phục. Chúng ta là địa tinh tới từ thành dưới lòng đất, chuẩn bị đi Lạc Tư Thành tìm một phần công việc có thể nuôi sống chính mình. Lạc Tư Thành, bắt lấy những chữ này. Vưu Hạ lông mày hơi dơ dơ lên. Nếu như hắn nhớ không lầm, bối cảnh trò chơi thành phố kinh doanh, Bố Lâm Đức Lan Đại Lục Địa, thiên đường dành cho thương gia. đặt ra chính là thành phố này. Kiếp trước nếu là hắn đem trò chơi chơi qua cửa, cuối cùng đại thương trường nên mở ra tại đây đi. Vưu Hạ mím môi dưới, rất nhanh làm ra quyết định. Hắn đối với hai con địa tinh nở nụ cười cười, hỏi, ta cũng muốn đi Lạc Tư Thành, có thể cùng các ngươi cùng đi chung sao? Khi một cái sắc đẹp cực điểm tinh linh đối với ngươi lộ ra nụ cười đó chính là chí mạng. Hai địa tinh cũng cảm giác đôi mắt của mình bị ánh sáng lóe lung lay còn hơn ánh sáng mặt trời. Bọn họ liếc nhìn nhau, lẫn nhau đạt thành nhận thức chung. Ba Lợi vỗ bộ ưng, ực đáp ứng nói, đương nhiên được, chúng ta rất vinh hạnh. Sau đó bọn địa tinh đi đến bên hồ uống nước xong, tràn đầy phấn khởi mà cõng lấy mỗi người bọc quần áo nhỏ đi tới Vưu Hạ bên cạnh. Chiều cao của bọn họ còn không bằng Vưu Hạ chân dài, hiện ra rất có tính chất nguy hiểm. Mặc dù như thế, Vưu Hạ vẫn cùng bọn họ giữ khoảng cách nhất định. Dù sao trò chơi đối với chủng tộc địa tinh có giới thiệu đặc tính là gian xảo giả dối. Mà hắn liền cái một chữ cũng không biết người ngoài tới. Nên phòng thời điểm vẫn phải phòng. Ba cái không phải con người. Xuyên qua linh tinh mọc rải rác bụi cây, dọc đường không còn tình cờ gặp cái khác có trí tuệ bộ tộc nữa. Hai con địa tinh rất thích nói chuyện. Vưu Hạ biết rõ bọn chúng một cái kêu Ba Lợi, một cái gọi Ba Trác Hắc, là một cặp anh em tốt. Các ngươi vì sao muốn đi Lạc Tư Thành tìm việc làm? Lạc Tư Thành nơi đó cách quê nhà các ngươi là rất xa mà. Bởi vì Lạc Tư Thành là một thành phố lớn duy nhất không tín ngưỡng hơn nữa chủng tộc bình đẳng nha. Ba Trác Hắc nói vừa dùng gậy gỗ đẩy ra cao gần bằng hắn nữa người cỏ dại. Ở nơi đó, tiền tài chính là tín ngưỡng. Chỉ cần có tiền trình là đại gia, liền luôn bị kỳ thị con lai thú nhân, lai tạp giữa thú nhân và chủng loại khác. Tại kia cũng có cơ hội thu được bình đẳng quyền lợi cùng địa vị. Con lai thú nhân toàn bị kỳ thị sao? Vưu Hạ có ý định từ miệng bọn họ để nhiều biết thêm một ít tình huống liên quan tới mảnh lục địa này. Đúng rồi, con lai thú nhân là rất bị. Không, rất bị kỳ thị nhưng thật ra là địa tinh chúng ta. Ba Trác Hắc còn chưa nói hết, Ba Lợi liền nói xen vào hắn. Giọng nói vừa nghiêm túc, lại có chút buồn. Ba Trác Hắc lập tức méo khóe miệng. Con người đều nói địa tinh chúng ta là lười biếng giả dối. Nhưng rõ ràng địa tinh trong đó có cần cù, có năng lực, không ăn cắp cũng không nói dối tốt địa tinh nha. Vưu Hạ gật gật đầu. Tâm nói đây chính là ấn tượng cứng nhắc đây mà. Đương nhiên mỗi chủng tộc đều có mặt phiến diện. Ba Lợi nói, giống như trước khi gặp phải ngài, chúng ta đều cho là tất cả tinh linh đều là quái gở lãnh ngạo, khó có thể thân cận. Dù sao rất ít sẽ có tinh linh ánh sáng rời đi biển hải đảo. Cũng rất ít sẽ có mộc tinh linh rời đi rừng oánh đăng. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy toàn thô bạo tàn ác kiêu căng ám tinh linh. Nói đến đây, Ba Trác Hắc đột nhiên có chút trương dương tự đắc. Ta chính là cái địa tinh thứ nhất trong thôn chúng ta gặp qua mộc tinh linh. Vưu Hạ, mộc tinh linh rất hiếm thấy sao? Thật rất ít. E rằng lật hết toàn bộ Lạc Tư Thành cũng không tìm tới một cái. Ba Lợi nhìn một chút Vưu Hạ tại dưới ánh mặt trời gò má cùng tóc bạc lóe ra ánh sáng, nghiêm túc nói thêm, gần đến Lạc Tư Thành, ngài phải cẩn thận chút. Ngài hiếm thấy và khuôn mặt đẹp nhất định sẽ gây nên những ác đồ tham lam mơ ước. Vưu Hạ trầm mặc, trong đầu không tự chủ nghĩ đến một loạt trượt hố tinh linh bị tà ác tổ chức lừa bán làm nô lệ ác tục tình tiết. Bởi vì cái này nhắc nhở, ở thoát ly vùng hoang dã bắt đầu xuất hiện người ở thời điểm. Vưu Hạ yên lặng đem áo choàng trắng trong ba lô trò chơi ra khoác lên người. Cũng đội lên mũ trùm, chỉ lộ ra bản thân nửa khuôn mặt dưới. Tiến vào Lạc Tư Thành phạm vi lãnh thổ sau đó, con đường hai bên phong cảnh từ từ bị từng mảnh màu xanh biếc giạt rào trang viên cùng thôn xóm bao trùm. Lần thứ nhất lĩnh hội văn phong cảnh quang của dị thế giới. Vưu Hạ nhìn không bình tĩnh nổi. Mặc dù sắc mặt không hiện ra, đáy lòng lại hết sức phấn khởi. Mà phần này phấn khởi tại lúc nhìn đến Lạc Tư Thành cửa phía nam đột nhiên liền biến thành kinh ngạc. Lạc Tư Thành không hổ là thương nhân thiên đường. Tường thành xây dựng bằng đá vô cùng nguy nga khí thế. càng làm cho người ta mở mang tầm mắt chính là không ngừng tới lui đội buôn. Phóng tầm mắt nhìn tới, số lượng nhiều nhất chính là đội buôn từng chiếc xe ngựa cùng nhân loại xếp liền nhau. Lại còn có thú nhân, còn lai thú nhân, địa tinh, hùng kỵ sĩ, tóc đen mắt đen độc hành ám tinh linh, cưỡi sói đội lính đánh thuê, vóc người cường tráng công tượng người lùn, đầu đội đỉnh nhọn mũ pháp sư, rộn rộn ràng ràng, thiên kỳ bách quái, ra sao chủng tộc đều có, mọi nghề nghiệp cũng có. Vưu Hạ chỉ nhìn thôi mà hít sâu thở dài, vì không để cho mình hiện ra quá quê mùa, hắn nỗ lực làm tốt quản lý biểu tình, đờ khuôn mặt đẹp không hề cảm xúc cùng biểu tình cùng hai con địa tinh đi theo dòng người tràn vào cửa thành. Vào thành sau là ba cái phân nhánh con đường hai bên cạnh từng hàng có đỉnh màu hồng phòng ốc san sát nối tiếp nhau. Bằng đá chế ra kiến trúc chẳng hề hoa lệ, lại lớn và đều phong cách khác nhau. Màu sắc diễm lệ, tô điểm dùng hoa hoa thảo thảo, cho người xem thấy ấn tượng. Đây là tòa thành thị tràn ngập sức sống. Thời gian không còn sớm, hai vị địa tinh đều có chính sự muốn làm. Vào thành sau liền cùng hắn tạm biệt. Ba Lợi mặt lộ vẻ không muốn. Ta và ba Trác Hắc muốn đi tìm việc làm. Thật vui vẻ có thể cùng ngài đi chung. Hy vọng sau đó có thể gặp lại. Ta cũng thật vui dọc đường có các ngươi làm bạn. Vưu Hạ nhìn theo bọn họ đi xa, sau đó liền bắt đầu lại xoắn xuýt. Ba con đường đều giống nhau rộng lớn, nên đi bên nào đâu? Chính lúc do dự không định hướng, một cái mọc da nhọn cằm vừa bé vừa lùn nam nhân tiến đến bên cạnh hắn. Cười có chút ân cần mà tiếp lời. Này vị đại gia, có cái gì ta có thể giúp ngài sao? Cách chương.